sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 59, chương 59, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Ngâm có thói quen dậy sớm. Hiện tại, hắn vô chủ đang trợn trừng trong mắt nhìn Duẫn Ngọc. Mặc dù trong 7 người, am hiểu nhất việc nhà là Duẫn Ngọc. Nghe nói khi còn nhỏ hắn rất kham khổ. Thế nhưng có thể làm ra nhiều món ăn như vậy. Hắn thật sự là quá giật mình. Nhưng hắn không ngờ và cũng chưa từng thấy. Ngũ sư huynh trong một đêm từ lãnh khốc biến thành nhu tình. Chẳng lẽ nữ nhân Tiết Nhan này có ma lực gì sao? Lão quái vật đang ăn cơm. Hài lòng nhìn Duẫn Ngọc nói. Băng tiểu tử, người đã có lòng thành như vậy. Có hiếu tâm, có thật lòng. Phu quân của tiểu tiết không ngươi thì còn ai a? Hắn bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Phượng U Trần. Cười lạnh vài tiếng. Ý định không cần nói cũng biết. Ánh mắt Phượng U Trần kích diễm. Môi mỏng nhấp nhẹ. Vẻ mặt cười như không cười. Quỷ y ngước mắt. Ánh mắt chuyển một cái. Ngưng mắt lạnh lùng nhìn Thượng Quan Ngâm nói. Ta nghe nói. Quan gia hướng Thần Long cung cầu hôn. Ngươi hôm nay cũng coi là chồng chưa cưới Tiết Nhan. Có đúng không? Thượng Quan Ngâm lập tức. Phốc vị. Một tiếng. Một hớp cháo thịt phun ra ngoài. Im lặng nói. Ông cụ tha cho ta đi. Ta chính là có lòng thượng nhân. Nghe vậy. Lão quái vật nhíu mày một cái. Ngươi có người yêu? Thượng Quan Ngâm ngước đầu lên. Cười ngạo nghễ. Nghĩ đến Duẫn Tiết Nhi đệ nhất mỹ nhân xuất vân quốc trong lòng hắn. Hắn nghe nói lần này kinh thành lại muốn cử hành cuộc so tài đệ nhất mỹ nhân. Mặc dù 3 năm một lần, các cô gái 20 tuổi trở xuống đều có thể tham gia. Duẫn Tiết Nhi mặc dù từng đạt được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, nhưng hôm nay chỉ 19 tuổi, còn có tư cách dự thi như cũ. Nàng cùng tuổi với hắn, cho nên hắn nhất định phải trở lại kinh thành cổ động cho nàng. Đến lúc đó, khiến Duẫn Tiết Nhi biết chỗ tốt của hắn so với các nam nhân kia. Hắn đối với mình vẫn là rất có tự tin. Mới vừa lấy lại tinh thần, liền nghe đến lão quái vật chậm rãi nói. Bụi tiểu đồ nhi, ngày mai lên đường, chúng ta muốn đi kinh thành xem một chút. Từ dãy núi Thần Long đi về hướng Tây, vòng quanh núi non trùng điệp, xanh tươi tốt, trên đường đi kinh thành là cảnh sắc hoa lệ vây quanh. Dọc theo đường đi, Thượng Quan Ngâm không ngừng nghi ngờ với bọn hắn, cảm thấy ngôn hành cử chỉ bốn người này rất là quái dị. Bất luận làm cái gì, cơ hồ đều đem hắn loại bỏ bên ngoài. Có mấy lời, hắn nghe cũng không hiểu. Hắn cảm thấy hết sức buồn bực. Hắn tuy là thiếu gia nhà quý tộc cũng nhưng không phải người ngu xuẩn. Lập tức phát hiện bọn họ hình như có chuyện gì đang giấu giếm mình. Mà những chuyện này hình như có liên can với Lâm Tiết Nhan. Mới đầu hắn có chút tức giận. Sau suy nghĩ một chút, liền bình tĩnh lại. Dù sao, Lâm Tiết Nhan cũng không phải là vị hôn thê chân chính của hắn. Hắn không cần quan tâm. Nói cho cùng, hắn với nàng chỉ coi như là không có quan hệ gì đặc biệt mà thôi. Suy tư chốc lát, ánh mắt của hắn chuyển một cái. Mơ hồ cảm thấy lão gia tử kia có chút kỳ quái. Nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh đối với lão một mực cung kính. Ban đầu cũng chỉ có dành cho người vô cực môn tôn. Người vô cực tôn là có đặc biệt. Chẳng lẽ, ông cụ này cùng vô cực tôn giả có địa vị giống nhau? Thượng Quan Ngâm nghĩ ngợi một hồi lâu. Trong đầu chợt hiện ra 7 đại dị nhân của đại lục Thần Long. 7 đại dị nhân, 7 lão giả làm người trong thiên hạ kính ngưỡng. Phải có đại lực lượng cường kỳ dị. Chỉ là, lão đầu trước mắt cái này nhìn giống sắp gần đất xa trời. Hắn, có khả năng sao? Hắn đã gặp người vô cực tôn tràn đầy khí phách. Võ học thành tựu kinh thiên. Quỷ thần địa khiếp. Chính là một vị dị nhân thần toán khác. Cũng là tiên phong đạo cốt. Còn ông cụ này cả người tản ra vị hôi cá muối chua. Giống như mấy tháng cũng không có tắm. Mà hắn tự xưng là sư phụ của nhị sư huynh cùng Lâm Tiết Nhan. Thật là kỳ hoặc. Thượng Quan Ngâm hồi tưởng tình hình mấy ngày nay. Lão đầu này sống phóng túng không gì không giỏi. Chợt, trong đầu hắn hiện lên một ý tưởng nhàm chán. Có lẽ hắn chỉ là lão già hiểu y thuật quái dị một chút mà thôi. Đoạn đường này trừ việc hắn hưởng thụ thức ăn ngon, không hề làm gì, nào có nửa điểm phong thái dị nhân. Khóe miệng liền nâng lên một vòng cung, rất nhanh thu hồi ánh mắt quan sát của hắn. Bởi vì hắn đã phát hiện một việc khác, có người theo dõi bọn hắn suốt dọc một đường này. Dĩ nhiên, mặc dù thành tựu khinh công của bọn hắn rất tuyệt diệu, nhưng so với tứ sư huynh Nam Cung Vũ mà nói, thật sự không coi là cái gì. Thanh phong kiếm khách Nam Cung Vũ, cuộc đời thanh phong của hắn chính là thành tựu bởi một chữ mau. Ở trong giang hồ, hắn riêng một ngọn cờ, lấy mau chế mau, chiêu số kiếm pháp mau không ai sánh bằng. Một kiếm chế địch, nhân vật lợi hại như thế lại đứng thứ tư trong vô cực môn, xếp phía sau Mộ Dung Thanh Ly. Cái hạng ghê tởm đó, Thượng Quan Ngâm thật đúng là không nghĩ ra. Chỉ là, dường như chuyện không hiểu hắn càng ngày càng nhiều. Kể từ sau khi Tuyết Nhan xuất hiện trong cuộc sống của hắn, cuộc đời của hắn liền rối loạn, càng ngày càng trở nên dễ nổi nóng rồi. Thật là khiến hắn buồn bực. Rất nhanh, mọi người đi tới trạm dịch trước trấn. Lão quái vật lại muốn mướn hai chiếc xe ngựa. Thượng Quan Ngâm cảm thấy không thể nhịn được nữa, lại phải cùng lão quái vật kia ngồi ở trong một chiếc xe ngựa. Mà Phượng U Trần, Duẫn Ngọc, còn có Lâm Tuyết Nhan ngồi ở bên trong chiếc xe kia, để cho hắn đối mặt với khuôn mặt cương thi, nhiều nếp nhăn, còn có mùi vị cá muối. Thật sự là làm hắn không chịu nổi. Vì vậy, hắn mở cửa sổ xe ngựa ra, thò đầu ra ngoài. Quỷ y sao không biết tâm tư của hắn, sờ sờ cá muối trong ngực, âm thầm cảm thấy buồn cười. Thượng Quan Ngâm không nhịn được cau mày nói, ngồi xe ngựa thật không thoải mái. Chỉ là, trong lòng hắn hiểu, một Duẫn Ngọc, một Phượng U Trần, còn có mình, ba người họ là mỹ nam tử cực kỳ hiếm thấy. So sánh với Bạch Ngọc Thạch bình thường tuyệt đẹp, Bạch Vân bình thường cao nhã, và lại mỗi người mỗi vẻ. Ba người tuyệt sắc, phong thái vượt trội xuất trần. Nếu mà cưỡi ngựa ở trong trấn, sợ là có thể dẫn tới oanh động không nhỏ. Có lúc, vẫn là ít xuất hiện tốt hơn a. Vì vậy, Thượng Quan Ngâm chán đến chết, liếc mắt nhìn quỷ y đối diện nhắm mắt dưỡng thần, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chợt, nghe âm thanh cười đùa từ đối diện xe ngựa truyền đến. Khi hắn nghĩ đến Duẫn Ngọc cùng Lâm Tiết Nhan trong xe ngựa, sắc mặt dần dần biến đổi, thầm nghĩ chẳng lẽ ở trong đường hai người bọn họ lại. Nữ nhân này thật là táng tận lương tâm, thời thời khắc khắc đều không quên quyến rũ ngũ sư huynh. Vậy mà, nhị sư huynh vẫn ở bên ngoài đuổi xe ngựa. Nữ nhân điên này chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là tiết chế và kiêng dè sao? Lúc này, quỷ y từ từ mở ra một con mắt, chậm rãi lại đóng lại. Ở trong một chiếc xe ngựa khác, Duẫn Ngọc nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, thấy nàng chân ngọc trần trụi, bên trong xe ngựa đứng một chân, chân sau lay động, một canh giờ không nhúc nhích, ở trong xe ngựa khổ luyện khinh công. Khi Duẫn Ngọc thấy bộ dáng Tiết Nhan tiến bộ không ngừng, hơn nữa những vết luyện công màu đỏ xanh ứ động kia, Duẫn Ngọc cảm thấy đau lòng không dứt. Gì, là do nhà người làm chứ đâu. Làm xong mới đau, vừa đánh vừa xoa à, liếc mắt khinh bỉ. Đê, Ngọc, cầm dép quang, di, chuồn, hắn cúi đầu, ánh mắt hơi ngưng, nhìn chân Ngọc nàng, chợt nhớ tới ban đầu nhìn thấy chân Tiết Nhan đã từng nhắc nàng không nên lộ chân ra ở trước mặt nam nhân. Nào biết, chỉ là chỉ 3 tháng mà thôi, nàng đã trở thành nữ nhân mình yêu. Nhớ tới mấy đêm nay, mỗi đêm hai người cùng giường chung gối. Nàng rúc vào trong ngực hắn, da thịt như lụa là bóng loáng, khóe môi không khỏi treo lên nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt rõ rệt. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được vươn tay khẽ vuốt chân trắng noãn bóng loáng của nàng. Bên tai chợt nghe tiếng nàng cười khẽ, Duẫn Ngọc ca ca, đừng động. Ha ha, nhột, tiếng cười này đối với trong tai người khác hình như có một loại ý vị khác. Lúc này, một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong một chiếc xe, chỉ có bánh xe cùng tiếng vó ngựa vang bên tai mà qua. Rời xa phái Tiết Sơn 500 dặm, nơi đây cảnh tượng sáng rỡ, cảnh sắc di nhân, thời tiết nóng đến không chịu nổi. Dù sao thời tiết cũng sắp đến tháng 8. Không trung không mây, trời nắng nhô lên cao. Bốn phía trong một mảnh ánh sáng chói mắt. Tiết Nhan không nhịn được cởi áo ngoài thật dày xuống. Chỉ mặc váy sa mỏng mát mẻ. Có thể nói là nhàn nhạt hoa lê. Kỳ nhân như ngọc, Phượng U Trần sống lưng thẳng tắp ngồi ở vị trí phu xe. Thân thể không có nửa điểm nghiêng lệch. Có lúc nhìn hắn lười biếng không kềm chế được. Có lúc như lòng cao lớn. Làm người ta không biết một mặt kia mới thật sự là hắn. Xe ngựa lay động. Lại qua hồi lâu mới nhìn thấy nơi có người ở. Phía trước là trấn nhỏ gần kinh thành. Lão Tổ Tông. Ngươi muốn ăn gì? Dừng ngựa xe. Duẫn Ngọc đứng ở trước mặt buồng xe. Rất cung kính hỏi. Hắn đối với quỷ y lại thay đổi cách gọi. Cái gì lão tiền bối? Lão nhân gia, ông cụ, không có một người nào có thể gọi quỷ y, cuối cùng không thể không gọi hắn là lão tổ tông. Nghe nói chỉ có tộc nhân thần y nhất tộc mới có thể xưng hô hắn như vậy. Ăn cái gì tốt nhỉ? Quỷ y đào tai cong má nghĩ tới. Mặc dù tài nấu nướng của Tiết Nhan và Duẫn Ngọc cũng rất tốt. Nhưng là ra bên ngoài. Không bột đố gột nên hồ. Một. Khẩu vị của hắn cũng bị hai cái đứa bé này nuôi đến hư rồi. Ai? Một, cô bột đố gột nên hồ. Nguyên văn cả câu này là, có bột mới gột nên hồ. Tay không làm nổi cơ đồ mới ngoan. Có nghĩa là muốn nấu hồ. Keo rán, thì phải có bột mới làm được. Còn muốn dựng cơ đồ thì chẳng cần phải có gì hết. Nguồn, hỏi xoáy đáp xoay. Cái này. Thật đúng là từ tiết kiệm thì khó, xa xỉ thì dễ. Từ xa xỉ mà vào tằn tiện thì càng khó hơn. Nhớ hắn mang theo cá muối trên người nửa tháng cũng mau thúi. Nếu không phải bởi vì thần y nhất tộc chịu khổ nhọc. Tổ huấn gian khổ mộc mạc. Hắn thật đúng là muốn đem cá muối từ ném ra ngoài cửa sổ. Nếu mà bị Phượng U Trần phát hiện cá muối. Về sau mặt mo hắn còn đặt chỗ nào? Sư phụ đều làm không được. Như thế nào còn có thể gò bó đồ đệ. Khụ, đoạn đường này thế nào thì chó con mèo con cũng không có. Ném cho bọn nó cũng là cử chỉ thiện tâm. Chợt, thượng quan Ngâm cười ngạo nghễ. Chậm rãi nói. Ông cụ yên tâm. Trấn này có một nhà ủ rượu thật tốt. Tên là Phượng Thiên ủ rượu. Rượu ủ xây ở ven hồ. Hoàn cảnh ưu nhã. Rượu và thức ăn có thể nói tuyệt nhất. Quán rượu còn nuôi hai con chó. Chuyên ăn thức ăn khách quăng xuống. Dáng dấp du quang thủy hoạt. Ta bảo đảm sẽ không làm các ngươi thất vọng. Hắn là cực kỳ yêu chó lớn. Trong nhà nuôi không ít chó. Vì không để cho người khác coi hắn là con nhà giàu. Cho nên ra ngoài cũng không mang chó theo. Nhưng trong lời nói luôn là trong lúc vô tình nhắc tới sở thích của mình. Du quang thủy hoạt. Hình dung là ánh sáng lóe nhanh. Nói đơn giản là nhanh nhẹn, thành thạo, lão quái vật nói liên tục, tốt, có chó, lão tổ tông thì ra cũng là người cưng là chó. Thượng quan Ngâm vui mừng nhướng mày, thì ra là lão đầu này cũng thích chó, sớm biết trên đường này liền cùng hắn hàn huyên một chút. Lúc này, thượng quan Ngâm lại cũng bắt đầu gọi quỷ y là lão tổ tông. Hắn mặc dù cao ngạo. Nhưng còn không đến mức không hiểu được lễ tiết đối đãi trưởng già. Lại giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Nghe vậy Tiết Nhan trợn trừng mắt nhìn hắn. Đây chính là cháu cố rể mới có thể xưng hô như vậy. Hắn gọi đồ đồ cái gì? Lão quái vật cũng không phản bác. Vỗ đùi. Được. Phải đi cái phượng gì ủ rượu này mới được. Thượng quan Ngâm cười hả hê. Đi thôi. Quán rượu Phượng Thiên Lâu mặc dù không hơn quán rượu hào hoa ở kinh thành, nhưng cũng thanh u, lịch sự, tao nhã, rào chắn màu đỏ thắm vây xung quanh đá xanh làm nền. Phong cách cổ xưa thanh lịch, mái hiên bốn góc treo chuông gió màu đỏ tím, theo gió phát ra âm thanh dễ nghe, hình như có loại cảm giác tĩnh tâm. Hai con chó ngao nhìn như yên lặng, lại thật giống như nhà sư ngủ, vô cùng oai phong. Khi bọn ăn mày thấy được chúng nó, lập tức cách thật xa. Trong khách sạn, năm người gọi năm gian thượng phòng. Nhìn Duẫn Ngọc trao ánh mắt, Tiết Nhan làm bộ như không nhìn thấy. Dù sao, nàng không tin được hắn ở phương diện này. nếu lại bị hắn hành hạ mấy lần cả đêm, thân thể của nàng cũng không chịu nổi được. Lên lầu, tiến vào phòng khách, Tiết Nhan thư thư phục phục ngồi ở trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ cây lá màu xanh mát mẻ, gió nhẹ nhàng mơn trớn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phố xá phồn hoa, tầng lầu dưới Phượng Thiên Lâu, người như nước thủy triều, mà đổi thành một bên là nước hồ mị sắc. Tiết Nhan không nhịn được nhô người ra cảm thụ thanh phong yêu nhã. Vươn vươn lưng mỏi, tư thái đẹp đẽ ghé mắt tới cửa sổ liên tiếp ngắm người đi ngoài đường. Chợt cửa phòng mở ra, Thượng Quan Ngâm cùng Duẫn Ngọc cầm bọc hành lý đi vào. Thấy cử động, phóng đãng của Tuyết Nhan, Thượng Quan Ngâm cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này thật đúng là như trong truyền thuyết, một dạng tịch mịch khó chịu. Mấy ngày nay các nơi quý tộc xuất vân quốc cũng truyền ra các loại gièm pha về Lâm Tuyết Nhan. Hoa si háo sắc, không có liêm sỉ, chắc chắn khi vào kinh thành, tự nàng có thể nghe được. Để bọc hành lý xuống, Thượng Quan Ngâm xoay người ra, ánh mắt Duẫn Ngọc lưu ở dung nhan mỹ lệ thượng đình Tiết Nhan chốc lát. Nhẹ giọng nói, không cần để ý hắn, thay xong quần áo, xuống ăn cơm. Tiết Nhan gật đầu một cái, không thèm để ý đến chuyện không quan trọng. Hôm nay chuyện nàng cần làm thật sự quá nhiều, thí dụ như luyện võ để sớm thành tựu. Đây là thứ nhất. Chỉ là Tiết Nhan biết võ học chỉ có thể dùng để tự vệ ở tùy thời cơ hoặc đối phó kẻ địch. Như cũ đánh không lại âm mưu quỷ kế của kẻ địch. Quỷ thanh kỹ lưỡng, thí dụ như kiếp trước nàng liền mất mạng ở dưới mũi tên Thần Long Cung. Cho nên, nàng cần nhất đem mình núp ở chỗ tối, đồng thời dùng thủ đoạn đối phó kẻ địch. Địch sáng ta tối, đồng thời diệt trừ những chướng ngại vật còn sót bên cạnh. Đây là kế hoạch kế tiếp. Nghĩ đến, Tiết Nhan cảm thấy trong bụng trống trơn, vội đổi hành trang, nàng vội vã đi xuống lầu, phát hiện nhã gian lầu 2 cơ hồ đầy khách, lúc tới cũng không chú ý, gian phòng buôn bán quán rượu này cực kỳ tốt. Tiểu nhị cũng không nhìn mặt mà nói chuyện, thật là ân cần chào hỏi bọn họ, sau khi điểm qua món ăn, kế tiếp hỏi bọn hắn có muốn nghe hát hay không, Thượng Quan Ngâm cùng Duẫn Ngọc không thích cái này. Phượng U Trần lại nheo mắt lại, bên môi yêu nhã treo nụ cười, như có ý này, hắn ôn nhã hỏi, ca kỹ ở đâu? Tiểu nhị lập tức cúi đầu khom lưng nói, ca kỹ chính là từ đối diện Di Hồng Lâu, ngày thường nếu là khi đói bụng các đại gia khách làng chơi những thứ kia sẽ tới quán rượu chúng ta lấy thức ăn. Mà cửa nơi này nếu khách cần sẽ có, cũng có thể gọi cô nương bên kia tới giải hòa, hảo một cái theo như nhu cầu. Đôi bên cùng có lợi. Tiết Nhan khẽ ngưng lông mày, không ngờ bọn họ ngược lại rất là chiêu dụ buôn bán. Khách điếm này cũng được coi là dẫn mối rồi. Thật là càng ngày càng biết làm ăn. Có đôi khi nàng cũng nên học những thương nhân này một ít, ngày sau nàng có thể kinh doanh y quán tốt hơn. Tốt, đi mời một cô nương xinh đẹp một chút tới đây. Được rồi, được rồi. Tiểu nhị lập tức đồng ý, đang muốn xoay người, chợt phát hiện hình như có cái gì không đúng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lời này dĩ nhiên là vị cô nương trước bàn nói. Chấn động, làm sai vặt lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói nữ nhân thích nghe ca kỹ thanh lâu, mà còn là cô nương xinh đẹp hơn. Ngươi, ngươi. Lúc này Thượng Quan Ngâm nhìn nàng chằm chằm, cảm thấy không thể tin. Ta thế nào? Tiết Nhan khẽ mỉm cười. Ánh mắt của hắn sắc bén như thế, giống như nàng đã làm sai điều gì. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, gọi gái thanh lâu tới làm gì? Thượng Quan Ngâm không thể tin, từ xưa đều là nam nhân xuất hiện ở ngoài, nào có nữ nhân nghe nửa nhạc còn con này, lại còn là nghe bài hát thanh lâu, thật là mới nghe lần đầu. Kinh thế hãi tục, không cần ta nói, Thượng Quan công tử cho tới bây giờ cũng không có đi qua thanh lâu. Tiết Nhan khẽ liếc hắn một cái, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, huống chi, chúng ta chỉ là ở chỗ này ăn cơm uống trà, nghe tiểu khúc một chút, chậm rãi tâm tình, nào suy nghĩ nhiều như vậy đây, trừ phi Thượng Quan công tử trong lòng mình có quỷ. Thượng Quan Ngâm lập tức im lặng, nữ nhân này thật là cưỡng từ đoạt lý, Phượng U Trần nghe vậy sóng mắt dịu dàng nhìn Thượng Quan Ngâm một chút. Nhàn nhạt mỉm cười nói. Thật ra thì, tiểu sư muội nói không sai. Nghe một chút tiểu khúc có thể di tình. Không có gì không đúng. Có lúc hạng nam nhân áo liễu xanh ở nơi này cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Cần gì làm thật, giờ phút này hắn gọi Tiết Nhan là sư muội, cũng vì tránh tai mắt mọi người. Thượng Quan Ngâm nghe vậy, nhíu mày, nhị sư huynh Phượng U Trần địa vị hiển hách, bị những quan to hiển quý kia mời đi rất nhiều nơi. Trong đó tất nhiên bao gồm nơi bướm hoa. Hắn xưa nay cho là nhị sư huynh cực kỳ có phong thái quân tử. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thôi thôi, nếu như ngay cả nhị sư huynh cũng cho là như thế, hắn còn có gì tốt để nói. Rất nhanh ca kỹ đi vào. Mà đàn nhị kéo nhạc đệm chính là vị nữ nhân lớn tuổi. Hai người nhìn y như mẹ con. Tiết Nhan nâng ly trà lên. Nói thật nhỏ, nếu không phải cùng đường, ai nguyện ý luân lạc phong trần đây? Hôm nay, nên cho họ thêm một chút tiền thưởng. Hy vọng cô gái kia có thể chậm một ngày tiếp khách. Có lẽ một ngày, lúc hát khúc sẽ được vị khách tốt bụng nào đó chuộc thân cho. Thượng Quan Ngâm nghe vậy, suy nghĩ phức tạp nhìn nàng một chút. Lúc này cô gái trước mắt nói có chút đạo lý. Mặc dù, nàng trừ, phóng đãng một chút, làm nhiều chuyện điên cuồng một chút. Thật vẫn không có gì quá đáng. Thậm chí còn cực kỳ xinh đẹp. Không biết khuôn mặt nàng so với Doãn Tiết Nhi chênh lệch bao nhiêu. Đợi chút, hắn làm sao vậy? Nổi điên cái quái gì? Sao lại đem nữ nhân này so sánh với Tiết Nhi của hắn? Hắn nhất định là ngồi xe ngựa lâu nên choáng váng đầu rồi. Lúc này, cô gái đứng thẳng, uyển chuyển giơ tay khăn lên. Thủ thì hát. Giọng hát nghe rất là cảm động. Quả thật là nhiễu lương tam nhật. Dư âm không dứt, Tiết Nhan vui mừng nghe. Đáng tiếc thời tiết quá nóng, nàng cũng không có khẩu vị gì. Định nếm chút rượu ngon nơi này. Khi tiểu nhị đem đồ ăn lên và ân cần rót rượu. Khi hắn đến gần Tiết Nhan rót rượu thì phong long chi ngọc bên người nàng chợt dần hiện ra tia sáng chói mắt. Phượng U Trần thấy thế, lập tức nhắc nhở nàng. Sư muội, cẩn thận trong rượu có độc. Tiết Nhan lập tức giật mình. Ngước mắt nhìn về phía tiểu nhị rót rượu, phát hiện diện mạo mặc dù không khác nhau nhưng ánh mắt sáng quắc. Cùng với thân hình vừa thấy không giống nhau, Dẫn Ngọc rút kiếm ra đầu tiên, chỉ vào cổ họng của hắn, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ngươi là ai? Vì sao phải hạ độc trong rượu? Thấy ánh mắt tiểu nhị đột nhiên lúc sáng lúc tắt, thân hình lóe lên, thân pháp quỷ dị, thế nhưng có thể thoát dưới kiếm Dẫn Ngọc tung ra ngoài. Hắn thản nhiên cười, lấy ra một cây chủy thủ từ bên hông, thẳng tắp xông về mục tiêu là Tiết Nhan. Ánh lạnh chợt lóe, mũi nhọn bức người, chiêu số cũng vô cùng quỷ dị. Dẫn Ngọc tâm rét, đang muốn ra tay bắt hắn, lại bị quỷ y ngăn lại. Lúc này, ánh mắt của Phượng U Trần hướng tới hắn bình tĩnh chớ nóng. Vê lên một viên điểm tâm, yêu nhã nếm, lúc này cô nương hát bị sợ đến run lẩy bẩy. Cùng nữ tử trung niên kéo đàn nhị ôm nhau. Trong mắt kinh hoàng, chỉ sợ họ cũng liền bị giết cùng nhau. Trong phòng hẹp, mặc dù không thấy được đao kiếm quang ảnh, lại thấy hàn quang không ngừng. Chỉ thủ này thật đúng là một tấc ngắn, một tấc hiểm, không gây tổn thương được Tiết Nhan chút nào. Quỷ y lắc đầu nói. Tiểu Tiết hôm nay rất cảnh giác, chỉ là bản lĩnh còn thiếu rèn luyện. Giờ phút này, Dẫn Ngọc đã hiểu quỷ y đang muốn rèn luyện Tiết Nhan. Để khi nàng gặp các loại ám sát bình thường còn có thể sống sót. Dù sao kiếp trước là nàng bị thích khách giết chết. Hôm nay, nàng đối mặt kẻ địch nguy hiểm hơn. Giảo hoạt hơn. Mặc dù nàng mưu tính kẻ địch. Nhưng ở đây kẻ địch cũng mưu tính nàng. Có một số việc khó lòng mà phòng bị. Kiếp này Tiết Nhan trông thấy cái gì là dân liều mạng chân chính rồi. Thấy thích khách dùng chủy thủ đâm tới, âm thanh lưỡi dao sắc bén gió lùa trong không khí truyền đến. Khi tới không còn bóng dáng, ai cũng không nhìn ra hắn ra tay một đao kia như thế nào. Từ đâu đâm tới, mà Tiết Nhan lạnh lùng nhìn hắn, cũng không né tránh, liền thấy chủy thủ kia thẳng tắp hướng ngực nàng đâm tới. Một nhát này, kinh hiểm vô cùng, con ngươi Thượng Quan Ngâm hơi dừng lại, tay phải đã cầm sẵn roi bên hông. Mặc dù hắn không thích Lâm Tuyết Nhan, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Thân là nam nhân phải có ý thức bảo vệ nữ nhân. Hắn vừa định đứng dậy, lại bị Phượng U Trần kéo tay phải lại. Cùng lúc đó, nhanh như tia chớp, chủy thủ khí thế như lôi đình, đến trước ngực Tuyết Nhan nửa tấc, chợt ngừng lại, đột nhiên, làm người ta không thể hiểu, không thể tưởng tượng nổi. Mũi đao còn chưa kịp đâm vào lồng ngực Tuyết Nhan, mười mấy cây ngân châm đã đâm vào da thịt của hắn. Mười mấy nơi đại huyệt của hắn cũng bị che lại. Cổ họng, trên da mặc dù đã nổi lên từng viên hàn túc một. Lần này bọn hắn lại không nghĩ ra. Không ngờ thủ pháp cô gái này nhanh như thế. Lại thất thủ hai lần cùng một mục tiêu. Thật là nhục cho uy danh sát thủ Thanh Long Minh. Nói, là ai phái ngươi tới? Tuyết Nhan lạnh lùng hỏi. Nàng mơ hồ cảm thấy người này cùng hai cái gai thích khách lần trước có phần tương tự, mà hình như võ công người này lại cao hơn một chút. Cũng may võ công của nàng gần đây cũng có tiến bộ, cho nên đối phó với hắn còn dư sức. A, nữ nhân, ngươi đừng cho giết chết ta rồi là ngươi an toàn. Sau ta còn có sát thủ lợi hại hơn sẽ đến đối phó ngươi. Ta sẽ ở trên đường Hoàng Tuyền đợi. Đột nhiên, thích khách thân thể co quắp mấy cái, thất khiếu, chảy máu. Tuyết Nhan cẩn thận tiến lên nhìn, phát hiện thích khách đã uống kịch độc. Bảy lỗ trên cơ thể, mũi, miệng, mắt, lỗ tai, nhíu nhíu mày. Không ngờ những sát thủ này lại là tử sĩ. Không biết bọn họ đến tột cùng bán mạng cho chủ tử như thế nào chứ. Thanh Long Minh, chợt Tuyết Nhan nhớ ra cái gì đó. Ta đi xem tiểu nhị kia một chút. Khi Tuyết Nhan đến nhã gian thì này cô gái hát khúc đang co ro cúm rúm. Muốn nói lại thôi, nàng chợt nhớ tới người nhà đáng khen đáng đánh. Nàng kia lại quỳ trên mặt đất nói. Van cầu tiểu thư giúp ta chuộc thân. Được không? Chuộc thân? Tuyết Nhan cau mày, chợt nhớ tới cái gì? Hỏi, nếu như thay ngươi chuộc thân, cần tổng cộng bao nhiêu bạc? Nàng kia run rẩy nói. Lúc ta bán là 10 lượng bạc. Nhưng chuộc thân là 200 lượng. Ta là con gái riêng của quan viên trong triều. Biết chữ, ta có thể làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu thư. 200 lượng mặc dù là không nhỏ, nhưng nữ tử này nhìn qua mi thanh mục tú, lại biết chữ, phải là một người có thể tạo thành tài. Tuyết Nhan nghĩ một chút, bây giờ thiên hạ y quán cần thứ nhất chính là lục dùng người. Hơn nữa nàng cũng có vài kế hoạch, thiếu chính là những thủ hạ như cô gái này, cho nên quyết định thay nàng chuộc thân. Nàng mới lấy bạc từ trong ngực ra, chợt nghe Thượng Quan Ngâm nói, nha đầu thối, lần trước ngươi lấy đi bạc của ta, có phải nên trả cho ta hay không đây? Tuyết Nhan lạnh nhạt nói, yên tâm, ta sẽ trả lại cho ngươi. Thượng Quan Ngâm cười ngạo nghễ, nhớ là còn có 3 phần lãi, ở trên quan gia vay tiền vốn là 5 phần. Vì phần tình đồng môn nên ta chỉ thu ngươi 3 phần lãi. Như thế nào? Hắn thật đúng là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Tuyết Nhan khinh thường liếc hắn một cái. Nam nhân này quả thực là keo kiệt lợi hại. Thượng Quan Ngâm chậm rãi nói tiếp. Khi tới kinh thành nhớ trả ta liền. Kéo dài thời hạn phải thêm lãi. Giờ phút này, hắn thật ình đúng là cho vay lãi suất cao được rồi. Tuyết Nhan trợn trừng mắt nhìn hắn, còn chưa kịp nói tiếp, Phượng U Trần đột nhiên hỏi, sư muội, ta nghe nói ngươi muốn mở y quán ở kinh thành, bạc của ngươi từ đâu? Lời của hắn đúng là trúng tâm sự Tuyết Nhan. Hôm nay, nàng không phải là tiểu thư Thần Long Cung, cho nên sẽ không mượn bạc của Thần Long Cung, mà Duẫn Ngọc mặc dù đang là các chủ thiên cơ các, phải có kho bạc của mình. Nàng là phái nữ thế kỷ 21 độc lập tự mình cố gắng. Nàng sẽ không tùy tiện dụng tiền nam nhân. Cho dù muốn dùng, cũng là mượn. Huống chi Phượng U Trần giàu hơn cả nước. Muốn mượn trước tiên có thể hướng tới hắn mượn. Dù sao, nàng hôm nay cũng coi là sư tỷ của hắn. Không đúng, Phượng U Trần hình như đã sớm thấu tâm tư của nàng. cười như không cười nói. Mặc dù ta có thể ra bạc, nhưng là huynh đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Những bạc này cho ngươi mượn cũng phải cần lãi. Thượng quan gia lãi là 3 phần, mà ta cùng ngươi là đồng môn, cho nên lãi là 2 phần. Thế nào? Cách Trương.